Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 701, vạn giới đại tập hợp. Vào phủ về sau, trong phủ trừ số ít mấy cái đứng gác binh lính, một cái người làm cũng không có. Phương Mặc tưởng tượng cái này cũng bình thường. Trước giờ đại chiến, nếu có người làm liền là lạ. Vào phủ, từ từ phất tay, làm ra chút đồ ăn ngon uống ngon. Ba người ngồi cùng một chỗ, bắt đầu tán gẫu. Ta nói tỷ phu, ngươi thế nào không nói câu nào a? Lý Thiên Lăng nhìn Phương Mặc, hỏi, nói chuyện không có ý nghĩa. Phương Mặc tự mình ăn đồ vật, lắc đầu, hắn, đây là thấy ra trường thẹn thùng. Từ từ thọc Phương Mặc một chút, che miệng cười khẽ. Hóa ra như vậy, ta còn tưởng rằng tỷ phu là không muốn cùng ta cái này em vợ nói chuyện. Lý Thiên Lăng cười nói, cái này tuyệt đối không có. Phương Mặc cũng không biết chính mình có phải hay không ở vị diện nào cộng hưởng qua da mặt của người khác, lúc này, ngược lại cảm giác gì cũng không có. Ha ha ha, Hồng Mông chiến trường bên này, không có trời tối, bọn họ tính giờ. Cũng là dùng Hồng Mông một ngày tính toán. Đương nhiên, cùng trên địa cầu là không giống nhau. Ban đêm giáng lâm, Phương Mặc được an bài ở một gian xương phòng. Đương nhiên, qua mấy ngày, hắn sẽ không có biện pháp còn như vậy thoải mái ở trong thành. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Phương Mặc liền theo Tư Tư còn có Lý Thiên Lăng đi tới chính diện chiến trường. Chiến trường nơi này, cùng Phương Mặc trước kia thấy qua chiến trường, đều là như vậy, tàn khốc cùng máu tanh. Những người tu luyện chiến đấu, so với người bình thường chiến đấu, muốn càng tăng thêm hung mãnh. Động thủ, động một chút thì là một phiến thời không nhảy hủy. Cũng may mắn không gian nơi này cường độ cao. Bằng không, xem chừng liền xảy ra chuyện. Chiến tranh tàn khốc a. Phương Mặc thở dài một hơi. Sau đó nhìn về phía một bên Tư Tư, hết cách, chúng ta cũng muốn có cái thế giới yên bình, nhưng trên thế giới này, nơi đó có địa phương an tĩnh a. Không phải nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn mà. Tư Tư cười khổ nói, vậy, lần này ta liền đem trận chiến đấu này kết thúc đi. Phương Mặc nhìn chiến trường phía dưới, nỉ non nói, Tư Tư gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trên đài cao cao hiển cùng Trương Duệ. Nhỏ Tư Phàm cùng bạn trai nàng đến. Trương Duệ nhìn về phía Phương Mặc, bỗng nhiên cười nói, bái kiến hai vị thúc thúc. Phương Mặc cung kính hành lễ, nói, tới đã khỏi. Trương Duệ gật đầu, nghe đại ca nói, ngươi lần này tới là soát công lao tới. Cao Hiển nhìn Phương Mặc, hỏi, đại khái là vậy, đối với vấn đề này, Phương Mặc vẫn còn có chút lúng túng, chẳng qua đúng là sự thật, hắn liền gật đầu, tốt, có gì tốt lúng túng, chúng ta mấy cái lão cốt đầu cũng không có cái gì. Nhưng trong quân vốn là lấy thực lực cùng công lao nói chuyện, nếu ngươi không làm ra chút thành tích, trong trận chiến đấu này, chúng ta coi như đem ngươi đẩy lên đi, ngươi cũng chấn không được bọn họ. Cao Hiển cười nói, tạ ơn thúc thúc. Phương Mặc cảm kích nói, tốt. Tư Tư nói, phụ giới người cuối cùng cứ điểm giao cho ngươi, vậy chúng ta liền giao cho ngươi. Trương Duệ gật đầu, chỉ về phía cách đó không xa một cái hiện đầy màu xám đường vân pháo đài đồng dạng đồ vật nói, cuối cùng này một cái cứ điểm là một cái lấy khoa học kỹ thuật lực lượng xưng hùng cứ điểm, nhưng sức chiến đấu lại là cường hãn vô cùng, chúng ta mấy cái xuất thủ tự nhiên có thể dễ dàng bắt lại, nhưng một khi chúng ta xuất thủ, tiêu hao coi như không phải một chút nửa điểm, ở chỗ này bổ sung năng lượng là rất tốn thời gian. Cao Hiển nói, ta hiểu được, ta đến đây đi. Phương Mặc gật đầu, không đợi mọi người nói chuyện, nhún người nhảy lên. Tiểu tử này vẫn rất tính nôn nóng ha. Lý Thiên Lăng trêu đùa. từ từ cho Lý Thiên Lăng một ánh mắt. Lý Thiên Lăng lập tức ngậm miệng. Trên chiến trường, Phương Mặc bên này chiến sĩ, nhìn thấy phe mình có cao thủ xuất chiến, lập tức tiếng kêu cả ngày. Giống lên, giống lên, giống lên. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết ùn ùn kéo đến. Chít chít chít chít, quác quác quác quác. Trong pháo đài, đám kia người phụ giới nói kỳ kỳ hoa hoa mà nói. Không biết còn tưởng rằng một đám con chuột cùng một đám ếch xanh tập hợp một chỗ. Chẳng qua, phiên dịch đến đây liền cái kia mấy câu. Đơn giản liền là có địch nhân xâm lấn. Nhanh phòng ngự loại hình. Chỉ gặp Phương Mặc, mấy cái na đằng ở giữa. Liền xuất hiện ở pháo đài phía trên. Pháo đài xung quanh tấm chắn năng lượng. Đối với Phương Mặc mà nói, như không có gì, đây cũng quá rác rưởi đi. Phương Mặc nhìn cái này đồ rác rưởi, lập tức mất đi hứng thú. Chẳng qua, bằng vào ta giai đoạn hiện tại khoa học kỹ thuật thủ đoạn, vẫn còn có chút phiền toái, lấy lực phá đi đi. Phương Mặc thở dài, sau đó cầm bốc lên quả đấm, nhẹ nhàng đánh ra ngoài. Đánh, 3 giây qua đi. Một tiếng oanh minh kịch liệt trên chiến trường vang lên. Ở tê trên khán đài quan chiến mọi người cũng cảm thấy một trận đất rung núi chuyển. Ta đi, cháu gái này con rể cũng quá hung hãn đi. Trương Duệ nhìn Phương Mặc thao tác, líu lưỡi nói, xong, ở quả đấm vung ra. Phương Mặc liền biết, trận chiến đấu này đã kết thúc. Một cái lắc mình cũng là xuất hiện ở bên người mọi người. Lợi hại, Lý Thiên Lăng đối với Phương Mặc giơ ngón tay cái lên. Nói, bình thường, Phương Mặc khiêm tốn nói. Tốt, trong quân lấy cường giả vi tôn. Khiêm tốn những thứ này, vẫn là không nên cho thỏa đáng. Trương Duệ nói, biết đến, ta cũng đã làm một đoạn thời gian quân sư. Đây không phải ở em vợ trước mặt nói như vậy mà. Phương Mặc cười nói. Ha ha ha, tiểu tử ngươi, một bên Tư Tư sắc mặt đỏ lên, xem trò vui Cao Hiền lại cười nói, tốt, trở về đi, ngày mai đại ca bọn họ tới, ngươi là có thể chính thức nắm giữ ấn soái. Trương Duệ cười nói, ta còn muốn nhìn một chút quân doanh, hơn nữa, ta còn có chút bằng hữu, ta phải gọi tới, không phải nói sức chiến đấu lực lượng ngang nhau. Quan trọng nhất chính là khí vận nha. Ta những người bạn này, rất nhiều đều là khí vận chi tử, hay là gánh chịu một giới khí vận tồn tại. Phương Mặc cười nói, được, bằng thực lực bây giờ của ngươi, có thể dễ dàng đả thông chư thiên vạn giới lối đi. Trương Duệ gật đầu, tốt, Phương Mặc cười trả lời. Sau đó tâm thần chìm vào hệ thống, dựa theo hệ thống lưu lại vị diện tọa độ. Phân thân đầu ảnh ca ca thế giới, bắt đầu triệu hoán bọn họ, Tam Quốc thế giới, Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới, Thiên Hạ Đệ Nhất thế giới, Khải Giáp Dũng Sĩ thế giới, Chiếc Điện Thoại Thần Kỳ thế giới, Siêu Nhân Điện Quang thế giới, mãi cho đến cuối cùng X-Men vũ trụ. Lấy Phương Mặc thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể ở giáng lâm trong nháy mắt, đem liên quan tới hết thảy ký ức rót vào trong đầu của bọn hắn. Ha ha ha, thế giới này vậy mà như vậy đặc sắc. Chư tướng sĩ, theo ta đi đến Hồng Mông, trợ quân sư một chút sức lực. Tam Quốc vị diện, bởi vì Phương Mặc giáng lâm chọn thời gian là Tào Tháo nhất thống Á Âu, không phải đại lục về sau. Chọn thời gian, cho nên đám người Tào Tháo cũng là đốt lên tất cả tướng sĩ, chuẩn bị đi đến Hồng Mông. Chư giáo chúng nghe lệnh, theo ta đi đến Hồng Mông, trợ minh chủ một chút sức lực. Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới, trên Hắc Mộc Nhai, Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chúng cũng là chuẩn bị xong. Ao vô ra, chúng ta cũng đi hỗ trợ đi. Siêu Nhân Điện Quang vị diện, Zero đi tới Ao Cha trước mặt, nói, báo cáo đại đội trưởng. Phía ngoài tới 3 cái Âu chiến sĩ, tự xưng là Noe Siêu Nhân Điện Quang, Lôi Kiệt Nhiều Siêu Nhân Điện Quang, So tài già siêu nhân điện quang. Đội trưởng, chúng ta chuẩn bị lâu như vậy. Là lúc này, tới phiên ta nhóm xuất phát. Vũ trụ điện ảnh Marvel. Tony một thân chiến giáp. Trong tay 6 viên Infinity Gem liền thành hạch đào đồng dạng cuộn lại. Một cái thuấn di xuất hiện ở trước mặt Captain America. Nói, đi thôi. Từng cái vị diện, trừ trong hồng hoang sinh linh. Còn lại, đều là chờ xuất phát. Chuẩn bị đi đến hồng mông. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.